Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4603, một nam một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt, đạo lý này phu thê bọn họ vẫn hiểu rõ ong ong. Ngay sau đó, bỏ kiếm Phong Vân phát ra tiếng kêu, rung hai lần trong tay Dương Bách Xuyên. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên cười lên, hắn biết bọn họ coi như đã nhìn rõ tình thế hiện tại. Dương Bách Xuyên cười nói, được rồi, nếu các người đã biết điều thì tốt, hôm nay ta hứa hẹn, thiên đạo làm chứng, hơn nữa làm vỏ cho kiếm Đồ Long, Dương Bách Xuyên ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ong, kiếm Đồ Long như đáp lại Dương Bách Xuyên, phát ra tiếng rung mạnh. Lúc này, kiếm Đồ Long đầy vẻ kiêu ngạo, Dương Bách Xuyên lắc đầu cười, hắn nhẹ nhàng vỏ kiếm. Mọi chuyện đã xong, trong lòng thoải mái hơn nhiều, thật ra hắn cũng không muốn dùng giọng điệu uy hát. P vỏ kiếm Phong Vân, lẽ ra vỏ kiếm có linh, quan trọng nhất chính là trung thành, người kiếm một lòng mới là kiếm đạo. Nhưng ngoài uy hát, P phu thê Phong Vân thì cũng không còn cách nào khác, bởi vì bọn họ là kiếm đại sĩ của kiếm đạo thánh nhân thần giới, có thể nói là một sự tồn tại cấp cao, sao có thể dễ thần phục như vậy được. Chỉ còn cách cứng rắn uy hát, P, đương nhiên cũng không tính là uy hát, P, dù sao số mệnh của hai người họ đang nằm trong tay hắn. Quan trọng là phải qua lại tốt với bọn họ, nếu không ngự kiếm sao có thể thuận lợi. Sự giao tiếp mạnh mẽ này là cần thiết, hơn nữa kiếm Đồ Long cũng không bôi nhọ bọn họ, nghĩ đến kiếm Đồ Long Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần hỏi chim thần ma. Quả đại, người nói kiếm Đồ Long của ta có tính là cấp bậc đạo kiếm không? Chim thần ma nói, tiểu tử ngươi có đôi khi lanh lợi như khi, có lúc lại ngu không tả nổi. Ta nói cho ngươi biết vậy. Cấp bậc đạo kiếm vượt xa cấp độ pháp bảo của tiên khí cực phẩm, cùng một cấp với tiên thiên linh bảo. Người biết đấy, cấp bậc tiên khí trong tiên giới chia làm 4 bậc, tất cả đều là vũ khí do tiên nhân luyện chế, mà trên tiên khí cực phẩm sẽ là tiên thiên linh bảo. Vì sao được gọi là tiên thiên? Tiên thiên là được hình thành trong tự nhiên, trong trời đất có một số thiên tài bảo vật, trời sinh đã có linh tính, thuộc tính, vô cùng quý giá. Nếu như vào tay tu sĩ cộng thêm cải tạo luyện chế, đó được gọi là tiên thiên linh bảo. Loại cấp bậc này được xưng là đạo khí, đạo kiếm cũng là một trong số đó, chỉ là chuyên thuộc tính về kiếm nên được gọi là đạo kiếm. Kiếm Đồ Long của ngươi được luyện chế từ chất liệu gì, lão tử cũng không biết. Đương nhiên có một điều chắc chắn được, kiếm Đồ Long chắc chắn được luyện từ thiên tài bảo địa trong tự nhiên, nếu không thì lão khốn nạn Vân Thiên Tà sao có thể không nhìn thấu được. Hơn nữa có thể nhẹ nhàng tiếp nhận phu thê vỏ kiếm được luyện từ phu thê Phong Vân, kiếm Đồ Long là cấp bậc gì ngươi còn không rõ sao? Phu thê Phong Vân là ai? Là đại kiếm sĩ của đạo kiếm thánh nhân, mặc dù là đại kiếm sĩ nhưng cũng là cấp bậc thần nhân, vỏ kiếm được luyện chế từ bọn họ, kiếm thường sao có thể tiếp nhận được? Lục giáp đạo kiếm của Vân Thiên Tà lão tử biết, chính hắn rõ ràng hơn, đó là đạo kiếm tiêu chuẩn, nếu Vân Thiên Tà cũng nhìn không thấu kiếm Đồ Long. Chỉ có thể nói thanh Đồ Long này cao hơn đạo kiếm chứ không kém hơn. Vậy nên tiểu tử ngươi đừng xoắn suýt vấn đề này. Có thời gian này thử xem uy lực của kiếm Đồ Long hiện tại không phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói vậy cũng thấy có lý. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Kiếm Đồ Long của hắn còn cao hơn lục giáp đạo kiếm. Ha ha. Vô cùng vui sướng, Dương Bách Xuyên cầm Đồ Long. Hắn cũng muốn thử uy lực hiện tại, sau khi có vỏ kiếm Đồ Long sẽ phát huy được sức mạnh tới cỡ nào, trong lòng vô cùng chờ mong. Đồ Long xuất vỏ, Phong Vân tương phụ, mở, khai, phá. Dương Bách Xuyên niệm pháp quyết, sức mạnh nguyên thần, pháp lực tương phụ, ngự kiếm xuất hành, kiếm Đồ Long bay lên. Mục tiêu của hắn là phá tháp phong ấn khổng lồ, một tòa tháp đầy ký hiệu thần văn, không biết có lay chuyển được không, mặc dù đã qua trăm vạn năm. Sức mạnh của trận pháp thần văn đã không còn như xưa, nhưng đây là trận pháp lớn chấn áp thần linh, có động được hay không cũng rất khó nói. Ong, trôi lơ lửng hai bên kiếm Đồ Long, hai người này ở trạng thái hư ảnh, đương nhiên là phu thê Phong Vân, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy mặt mũi bọn họ. Sau khi xuất hiện, đôi phu thê gật đầu với Dương Bách Xuyên coi như là lạy chủ. Cảnh tượng tiếp theo khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy hưng phấn. Cách chương.